Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, lộ ra thực lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đem thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người vây ở trong sau đó. Phòng đấu giá Ngọc Long người sắc mặt cũng có một ít lãnh đạm. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ lại là sập trước một bộ mặt, thật giống như thiên thượng nhân gian phòng đấu giá thiếu hắn mấy triệu tựa như. Bất quá cái này cũng khó trách, dẫu sao thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đã đem tay đưa tới nàng địa bàn trên. Đừng nói đồng hành là oan gia điều này, chỉ bằng vào thiên thượng nhân gian đưa tay điều này, hắn ngày hôm nay cũng không khả năng cùng thiên thượng nhân gian làm tốt. Hắn ngày hôm nay phải đi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá phân ra một cái thắng bại. Nếu không, bọn họ phòng đấu giá Ngọc Long thật thì phải hoàn toàn lâm vào là nhị lưu. Một cái khác phòng đấu giá lại có thể ở mình phòng đấu giá cửa hồ làm không phải là. Như vậy mình phòng đấu giá cũng còn không có động tác mà nói. Cái này phòng đấu giá tuyệt đối sẽ lâm vào vì thiên hạ trò cười. Coi như chuyện này truyền khắp không được thiên hạ, nhưng chí ít cũng có thể truyền khắp U Châu. Huống chi bây giờ phòng đấu giá Ngọc Long đang đứng ở mưa gió lay động trong, càng bị nổ rất nhiều tai tiếng. Nếu là xuất hiện lại tình huống như vậy mà nói, phòng đấu giá Ngọc Long thậm chí cũng không cần lại mở ra. Sau này làm ăn tuyệt đối sẽ bị thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cướp đi đại đa số. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ lạnh lùng nói, các người thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ai chủ sự? Đứng ra cho ta, ngày hôm nay ta liền phải thật tốt dạy một dạy các người thiên thượng nhân gian phòng đấu giá quản. Sự, làm phòng đấu giá cũng không phải là đập người khác chén cơm. Nếu không, như vậy phòng đấu giá là tuyệt đối làm không lâu dài. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ cũng không có vừa lên tới liền động thủ, hắn là ở cho mình lưu một cái đường lui. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lại dám tới nơi này quấy rối, liền tuyệt đối có mình lệ thuộc vào. Nếu như phòng đấu giá Ngọc Long cưỡng ép xuất thủ, cuối cùng thua thiệt rốt cuộc là ai còn không biết. Dĩ nhiên, nếu như là Gia Cát Thần toán đến xem, hắn tuyệt đối có thể thấy rõ ràng cuối cùng là ai thua thiệt, không nghi ngờ chút nào. Cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là phòng đấu giá Ngọc Long. Lúc này một bộ quần áo trắng, đầu đội lụa trắng chiếu một người từ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ở giữa đi ra, người này không phải người khác, chính là Gia Cát Thần toán. Gia Cát Thần toán lạnh lùng nói, các hạ những lời này là ý gì? Ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá làm việc còn cần ai dạy sao? Ngươi nếu không phục, có thể cứ ra tay. Chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tình nguyện phụng bồi. Nhưng là các người dám can đảm như vậy chê thiên thượng nhân gian phòng đấu giá nói, liền không nên trách ta. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không nói đạo nghĩa. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nói, còn muốn không khách khí, còn không có làm xảy ra cái gì không nói đạo nghĩa sự việc tới. Chẳng lẽ các người thiên thượng nhân gian phòng đấu giá ở chỗ này tới tuyên truyền, còn chưa tính là muốn đến phòng đấu giá Ngọc Long gây chuyện sao? Gia Cát Thần toán lạnh lùng nói, làm sao Hoàng Triều Đại Minh có tuyên bố, không thể để cho ta ở chỗ này tuyên truyền sao? Vẫn là các người phòng đấu giá Ngọc Long có thể thay thế Hoàng Triều Đại Minh quyết định quy củ. Hơn nữa chúng ta chẳng qua là ở chỗ này tuyên truyền, cũng không có tiến vào các người phòng đấu giá Ngọc Long địa phương. Các người nếu còn như vậy tranh cãi vô lý mà nói, liền chớ trách chúng ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không nói tình cảm. Phòng đấu giá, Ngọc Long hành chủ nói, giỏi một cái không nói tình cảm, ta thật là xem thường ngươi cái thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Ngày hôm nay ta thì phải xem các người làm sao không nói tình cảm. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ lời nói mới vừa rơi xuống, phòng đấu giá Ngọc Long tất cả mọi người đều rút ra lính của mình khí. Tức giận nhìn thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người. Sẽ chờ phòng đấu giá Ngọc Long. Hành chủ ra lệnh một tiếng. Bọn họ thì biết đi giết. Bất quá ở phòng đấu giá Ngọc Long. Hành chủ không có ra lệnh trước bọn họ sẽ không xung động. Dẫu sao các nàng là nhận nghiêm khắc huấn luyện. Coi như không phải tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Cũng có thể coi như là thông thường kim thủy. Bất quá đáng tiếc là bọn họ gặp được Gia Cát Thần Toán xông trận doanh. Gia Cát Thần Toán, bây giờ doanh nhưng mà tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Tự nhiên chút nào cũng không có đem Ngự Long phòng đấu giá người coi vào đâu. Gia Cát Thần Toán hừ lạnh một tiếng. Chỉ mượn thiên thượng nhân gian phòng đấu giá hơn 100 người nhất tề mình khí thế. Ngay tức thì liền từ về khí thế đem phòng đấu giá Ngọc Long người chế chủ. Người chung quanh thấy Gia Cát Thần Toán, bọn họ tu vi toàn đều kinh hãi, lại có nhiều như vậy tiên thiên cường giả, còn có cái này ba cái cường giả chân võ cảnh giới. Gia Cát Thần Toán, bọn họ mới vừa áp chế tu vi, hơn nữa có địa cấp phụ trợ bảo vật, lộ vẻ tu kính, cho nên mới không để cho người nhìn ra bọn họ tu vi. Liền liền tại chỗ những cái kia chân vũ cảnh giới. Cường giả cũng không có nhìn ra, đây hết thảy công lao đều là lộ vẻ tu kính. Lộ vẻ tu kính cảm ơn Gia Cát Thần Toán ở trong hệ thống thấy một loại bảo vật. Không chỉ có thể hướng trong bầu trời chiếu hình ảnh, hơn nữa còn có thể chế trụ tự thân hơi thở, không bị người khác nhìn thấu. Dĩ nhiên, nếu như cao hơn tự thân hai đại cảnh giới chính là không ngăn cản được. Còn như Gia Cát Thần Toán là làm sao đạt được cái này lộ vẻ tu kính. Vậy câu trả lời thật ra thì rất rõ ràng. Hắn căn bản không có đạt được cái này lộ vẻ tu kính. Mà chẳng qua là hướng hệ thống cho mướn liền cái này lộ vẻ tu kính. Mới vừa rồi những cái kia đánh thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chủ ý người. Trong lòng cũng âm thầm vui vẻ nói. Khá tốt lúc ấy không có hồ đồ nhất thời ra tay. Nếu không bây giờ có thể đều trở thành rén cha, liền liền những cái kia cường giả chân võ cảnh giới, cũng âm thầm vui mừng một phen, bởi vì là một khi ra tay thì tương đương với muốn kết làm đại thù. Đi theo một cái thần bí tổ chức cường đại kết thành cừu địch, chỉ sợ là cường giả chân võ cảnh giới, cũng sẽ bị như vậy thực lực kinh khủng cho diệt trừ. Dẫu sao thiên thượng nhân gian phòng đấu giá có thể tùy tiện cầm ra ba cái cường giả chân võ cảnh giới, vậy tùy cầm ra mấy cái cường giả chân võ cảnh giới đuổi giết bọn họ. Còn không phải là thật đơn giản sự việc, thậm chí có thể sẽ điều động vượt qua cường giả chân võ cảnh giới. Đối với bọn họ những thứ này gặp tài khởi nghĩa, người ra tay, còn như toàn bộ chân vũ cảnh giới đồng loạt ra tay. Vậy trên căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì là địa cấp bảo vật chỉ có một kiện, cuối cùng có thể được vật này chỉ có một người, mà tại chỗ chân vũ cảnh giới cường giả, nhưng có chừng đến gần 40 người, hơn nữa không chỉ có nhân võ cường giả cảnh giới, hơn nữa có cái này hai cái sát cường giả cảnh giới. Muốn một cái người lấy được bảo vật trên căn bản là cửu tử nhất sanh. Nếu vì món bảo vật này, mọi người cũng xuất thủ, thậm chí sẽ đưa đến tại chỗ đông đảo chân vũ cảnh giới cường giả chết hơn nửa. Một kiện địa cấp bảo vật, mặc dù rất nhiều hò người, nhưng món bảo vật này nhưng nắm trong tay ở một người đàn ông to con trong tay. Nếu như là nắm trong tay ở một đứa bé trong tay, bọn họ có thể thật sẽ xuất thủ. Nhưng là nắm trong tay ở một người đàn ông to con trong tay. Vậy bọn họ cũng không dám ra tay. Gia Cát Thần Toán cũng không có đi quản người ở chỗ này đang suy nghĩ gì. Mà là lạnh lùng hướng về phía phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nói. Muốn dạy bảo ta, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá người. Ta xem các người phòng đấu giá Ngọc Long còn không có cái này tư cách đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hồn đế.